Alo, xin kính chào quý vị bạn nhé. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay lâu lắm mình mới lại lên deep cái giờ này. Bởi vì mai mình có chút bận nên là mình phải lên deep cái giờ này. Thì, quý vị thông cảm giúp mình nhé. Đọc deep nó không được chỉn chu cho lắm nên là mình không muốn đọc clip xuống ngồi xuống cắt ghép video thì nó tiện hơn, nhưng mà thì nó được gọi là chuẩn tròn hơn. Nhưng mà ngồi cắt đọc cắt ghép như thế lâu lắm, mai mình bận rồi nên là mình không cắt ghép được. Thôi hôm nay mình xin phép ngồi đọc clip. Quý vị bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện 400 bộ truyện Ôi yêu thế vừa nãy mưa thì mưa gì thế mình muộn này không đi ngủ đi. Cảm ơn bạn nhé. Giờ này muộn này, mình lát nữa mình có việc đi gấp, mình không không kịp thu. Ok, rồi. Chúng ta sẽ đến với tập 438 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đình. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phàm Căn Vân Đình, tập số 438. Câu múa xong, một đám tiên nữ bưng Quỳnh Thương Ngọc Dịch đưa đến trước mặt hơn 1.000 đại la tiên này. Mỗi người đều có một ly. Đại la tiên trên quảng trường nhìn thấy đều rất hâm mộ. Loại Quỳnh Thương Ngọc Dịch này không cần nói cũng biết là tiên linh dịch cao cấp. Đối với tu vi và lĩnh ngộ đạo pháp tuyệt đối là có lợi. Chờ sau khi tiên nhân trong đại điện ngồi xuống uống rượu xong, một người đàn ông anh Tuấn để râu dài đứng lên. Đầu tiên y tỏ ý bảo Đại La Tiên hai bên đại điện ngồi xuống, lúc này cao giọng nói. Mỗi lần đến mùa thu hoạch bồng Việt tiên quả đều làm cho người ta chờ mong. Cũng là lúc thiên tài trong tiên giới chúng ta xuất hiện lớp lớp. Hôm nay có thể tới nơi đây đều là những đại tiên xuất sắc nhất trong 33 thiên vực. Với tư cách là thiên chủ của Thanh Vi Thiên, ta thể hiện sự hoan nghênh vô cùng đối với các vị. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu rõ, thì ra người này chính là Tiên Đế Vị Phong. Nghe nói y là đại đế rồi. Nhìn Tiên Đế Vị Phong, Diệp Mặc liền lập tức nhớ tới Tiên Đế Vô Song. Năm đó Tiên Đế Vô Song hẳn là bị ám toán ở tại trong thành Hồng Vũ này. Cũng không biết là một người con gái như thế nào khiến cho Tiên Đế Vô Song khó quên đến vậy. Lời nói của vị Tiên Đế Vị Phong tiếp tục truyền đến. Đại hội bồng Việt tiên quả lần này chẳng những là Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế trong tứ đại đế đã đến. Hơn nữa còn có Tiên Đế Chính Nhân của Nguyên Động Thiên, Tiên Đế Khuê Kiền của Đằng Thắng Thiên, Tiên Đế Hoán Vân của Phạm Độ Thiên cũng đều tới. Trừ những vị này ra, Đế Tông, Tôn Tông của các thiên vực lớn đều là khách quý đến đây. Tuy Đại hội bồng Việt tiên quả lần này xảy ra một vài vấn đề, không giống như trước đây, nhưng ta tin tưởng chờ sau khi Táp Không Đại Đế nói xong, mọi người có lẽ sẽ càng thêm mong đợi. Táp Không Đại Đế mỉm cười gật đầu rồi chậm rãi nói. Lần trước, tại Lạc Đế Sơn, Nguyên Động Thiên, một số đại tiên xuất sắc của chúng ta đã ngã xuống. Điều này làm cho ta cảm thấy rất đau lòng. Chúng ta đều đã già, tương lai của tiên giới, tương lai của 33 thiên vực đều phải dựa vào các vị. Đang ngồi ở đây gần như đều là Đại La Tiên hậu kỳ, cũng đều là những người nổi bật của các thiên vực lớn. Ta nghĩ trong tương lai tiên đế ưu tú nhất của 33 thiên vực nhất định sẽ sinh ra từ trong số các vị. Diệp Mặc tuy nhìn thấy Táp Không Đại Đế rất là khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận những lời này của Táp Không Đại Đế là sự thực. Ở đây đúng là quy tụ những Đại La Tiên ưu tú nhất của các thiên vực. Cho dù có một số người không có mặt ở đây, nhưng trên tổng thể chắc có lẽ không sai. Cho dù là một số hư không phi tuyết kia tập trung trên người một người mới có thể tiến vào trong top 1.000 này,

có thể duy trì một ngày. 3 viên phi tuyết đan có thể duy trì 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả những người tiến vào tiểu thiên vực đều phải bóp nát ngọc bài truyền tống đi ra. Lúc này, chẳng những Diệp Mặc đang cười lạnh, ngay cả một số tiên tôn, tiên vương hơi có kiến thức cũng cười lạnh. Thời gian 3 ngày này, cho dù lấy được vật gì quý giá trong tiểu thiên vực, cũng chẳng có cách nào dùng vào tu luyện. Thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ có thể đem thứ tốt mang giao ra cho tiên đế phân phối. Diệp Mặc trừ cười lạnh còn nguyên nhân khác, đó là hư không phi tuyết trên người hắn có ít nhất mấy bình. Cho dù không nói tới mấy bình này, hư không phi tuyết hắn cũng có hơn 100 miếng, tùy thời có thể luyện chế phi tuyết đan. Diệp Mặc suy đoán mấy vị tiên đế sẽ không vì tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 thông thường mà định ra quy định này. Trong tiểu thiên vực này khẳng định có thứ mấy tiên đế muốn lấy, nhưng bọn họ lại không thể vào tìm. Ngoại trừ 1.100 người có thể tiến vào tiểu thiên vực. Trước ra, những đại la tiên đến thanh vi thiên còn lại cũng có cơ hội. Thời gian tiến vào tiểu thiên vực, chúng ta sẽ an bài cụ thể. Để luyện chế phi tuyết đan cần mấy ngày, 10 ngày sau mọi người tập hợp tại quảng trường Hồng Vũ. Nói xong, Táp Không Đại Đế liền vung tay lên. Mấy vị tiên tử váy đụa rục rỡ bồng bềnh, nâng từng tấm ngọc bài khác nhau đưa tới tận tay 1.100 người trong đại điện. Sau khi nhìn thấy đại la tiên trong đại điện cầm lấy ngọc bài, mấy vị tiên đế liền đứng dậy rời đi. Diệp Mặc nổi lên nghi ngờ, ngọc bài tiến vào tiểu thiên vực này phát ra sớm như vậy, chẳng dễ không sợ rối loạn. Loại ngọc bài này ai cũng mơ tưởng, một khi bắt đầu cướp đoạt tuyệt đối sẽ có rất nhiều tông môn không tiếc đói bụng, ăn vụng, làm càn. Hơn nữa mấy tiên đế kia trước khi đi cũng không nói thêm bất kỳ cái gì. Ý tứ giống như bảo mọi người tranh đoạt nhầm hay công khai đều được. Tiên đế triệu kiến đã kết thúc, nhưng trên quảng trường lại càng thêm náo nhiệt. Chủ đề mọi người náo nhiệt bàn luận ngoại trừ chuyện tiểu thiên vực rốt cục có những loại tiên linh thảo nào, còn bàn về 1.100 miếng ngọc bài kia. Nhâm Ngu Cẩn trên mặt có chút lo lắng, hiển nhiên cô biết sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Nếu bọn họ là một đế tông hoặc đại tông môn thì cũng tốt chút. Nhưng bây giờ, hai người cũng giống Diệp Mặc đều là người cô độc lẻ loi. Bọn họ cầm một ngọc bài như vậy giống như một đứa bé 3 tuổi ôm một đĩnh vàng lớn đi trong hang ổ của bọn cướp. Kế Khôn vừa ra ngoài trước tiên đã được Lộng Nguyệt Đế Tông đón, Sở Di lại khẩn trương đi tới trước mặt Diệp Mặc. Y rất muốn đem ngọc bài cho Diệp Mặc, rồi lại sợ làm hại Diệp Mặc. Đồng thời cho dù là Y cho Diệp Mặc, người khác cũng không biết, cuối cùng không chừng hắn còn bị liên lụy. Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Sau khi Sở Di biết Bồng Việt Tiên Quả lấy từ tiểu thiên vực, Y cũng không hề có suy nghĩ gì nữa. Y vẫn tự mình hiểu được, so với những người khác, bất kể là tu vi hay sức mạnh, Y đều kém hơn rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ, ngọc bài này chẳng những Sở Di không thể nhận, ngay cả hắn cũng không thể nhận. Ý của Táp Không Tiên Đế, Diệp Mặc không rõ, cũng tuyệt đối biết cấp cho ngọc bài sớm không phải chuyện tốt lành. Đưa ngọc bài tôi xem chút, Diệp Mặc nói. Cùng lúc Sở Di lấy ra ngọc bài, xung quanh vô số ánh mắt đều chăm chăm nhìn tới. Những ánh mắt kia thật trắng trợn, hận không thể lập tức cướp đoạt ngay. Có lẽ nếu như ở đây không phải quảng trường lớn, đã có người tranh cướp. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc bài, phát hiện ngọc bài này đúng là một trận pháp truyền tống. Hoặc nói bên trong ngọc bài khắc một trận pháp truyền tống cực kỳ cao siêu. Bản thân Diệp Mặc chính là một đại sư tiên trận cấp 5, đối với trận pháp hiển nhiên rất tinh thông. Thêm thần niệm cửu truyền của hắn, thần thức đao có thể tiến vào ngọc bài cẩn thận xem xét trận pháp truyền tống này, sẽ càng không nhìn lầm. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đã nhớ kỹ trận pháp truyền tống trong ngọc bài. Sau khi nhớ kỹ phương thức chế tác ngọc bài, Diệp Mặc đưa ngọc bài cho Sở Di nói. Bán ngọc bài của huynh đi, không nên bán giá quá cao, 100 triệu tiên tinh là đủ. Thấy bọn người quý thư Tề Bắc Thương kích động, Diệp Mặc lập tức nói. Các huynh đừng mua, bởi vì hậu thuẫn của các huynh không đủ. Mua ngọc bài chính là tự hại mình. Sở Di biết bây giờ, ngoại trừ cách này của Diệp Mặc, hắn căn bản không còn cách nào khác. Có chút xấu hổ thẹn, nói với Diệp Mặc. Diệp Huynh, quả thực xin lỗi. Tôi còn tưởng rằng có thể trực tiếp được phân phối cho một Bồng Việt Tiên Quả. Không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Huynh không cần lo lắng, không có bồng Việt Tiên Quả cũng không có nghĩa không thể nào thăng cấp Tiên Vương. Diệp Mặc ngược lại an ủi vỗ vỗ Sở Di. Sở Di cũng rất quyết đoán, y biết những chuyện này cần giải quyết nhanh, với y mà nói càng an toàn. Sở Di lấy ra ngọc bài đột ngột đứng chỗ cao kêu lên. Bản thân tự biết không có năng lực, bây giờ muốn bán ngọc bài đi tiểu thiên vực, 100 triệu tiên tinh, ai cần thì cầm lấy. Ta lấy, đây là 100 triệu. Ngọc bài của Sở Di vừa dơ ra, lập tức có người lấy ra một tấm thẻ tiên tinh. Sở Di căn bản không đợi người thứ hai đấu giá liền đem ngọc bài đưa người thứ nhất, đồng thời thu hồi tấm thẻ tiên tinh. Tạ giá 500 triệu. Sau khi Sở Di thu hồi thẻ tiên tinh, mới có người báo ra giá nữa. Có thể thấy tốc độ Sở Di nhanh như thế nào. Sở Di không mảy may hối hận vì chỉ bán giá 100 triệu tiên tinh, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. 100 triệu tiên tinh đối với đại la tiên ở đây mà nói thì không đáng kể chút nào. Tấm ngọc bài phỏng tay tiến vào tiểu thiên vực rời tay mới là chuyện quan trọng. Quả nhiên, sau khi ngọc bài này của Sở Di rời tay, tiêu điểm lập tức chuyển tới trên người vừa mua ngọc bài trên tay Sở Di. Diệp huynh, chúng ta đi xem Hy Nguyệt đi. Mấy người Tề Bắc Thương thấy Sở Di đã bán mất ngọc bài, liền lập tức đem tầm mắt đặt trên người Kế Khôn. Diệp Mặc hiểu ý đám người Tề Bắc Thương, ngọc bài trên người Kế Khôn cũng có phần của đám người quý thư Tề Bắc Thương. Bọn họ đi, xem gì hợp lý. Sở Di biết 100 triệu tiên tinh này Diệp Mặc cũng sẽ không thèm nhìn, thậm chí y còn chưa lấy ra, liền nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, lần này tới Thanh Vi Thiên coi như đã có thu hoạch nhỏ. Ta và em họ định đi đến nơi khác của Thanh Vi Thiên đi dạo. Chuyện tình tiểu thiên vực không tham gia. Diệp Mặc tán đồng. Cũng tốt, về sau có cơ hội ta sẽ đi Cấm Thượng Thiên thăm hai người. Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn cũng không hề hỏi Diệp Mặc có muốn đi tiểu thiên vực hay không. Bọn họ biết rõ Diệp Mặc không giống người tầm thường. Còn Diệp Mặc có đi hay không, không phải việc họ có thể hỏi. Nếu như tiểu thiên vực là thật, Diệp Mặc há có thể bỏ qua. Nhưng hắn không có ngọc bài kia, hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn bị tất cả mọi người biết. Trong số những người đi tiểu thiên vực, có hắn. Nhưng khiến cho Diệp Mặc phiền não là hắn căn bản không biết nên đi vào như thế nào. Trộm nghĩ ngọc bài cũng đừng nghĩ đến. Bây giờ mỗi tấm ngọc bài đều vô cùng quý giá. Bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không buông lỏng trông chừng ngọc bài. Cho dù là người như Sở Di đều sẽ tự giác đưa ngọc bài ra ngoài từ lâu, sẽ không giữ lại trên người tự tìm cái chết. Huống chi cho dù bọn hắn trộm được ngọc bài cũng không thể đi vào. 1.100 người mỗi người đều có lai địch. Nếu như là tông môn còn dễ nói chút, một mình đơn độc một người đi đâu tìm kiếm lai địch. Lỡ như bị tiên đế táp không phát hiện không đúng thì không phải là đi phát tài mà là đi tìm chết. Dễ mà có chút buồn phiền ở lại chỗ trọ, cho dù hắn đã trải qua nhiều bí mật cũng không nghĩ ra làm thế nào có thể tiến vào tiểu thiên vực. Diệp Mặc rất muốn đi tìm Kế Khôn bàn bạc một chút, nhưng hắn cũng biết Kế Khôn bây giờ khẳng định đã được bảo vệ nghiêm mật. Một ngày sau, Diệp Mặc đã không có ý định tiếp tục ngồi chơi như vậy. Tiếp tục như vậy cũng không nghĩ ra được biện pháp. Đang lúc hắn định đi dạo, cấm chế bỗng dao động. Diệp Mặc mở cấm chế nhìn chăm chăm tiên nữ áo tím che mặt ở cửa kinh ngạc hỏi. Thánh nữ Mịch Vân, sao giờ cô mới có thể ra được? Trước tiên, Mịch Vân tiến vào căn phòng Diệp Mặc, sau đó giúp Diệp Mặc đánh cấm chế lên nói. Ta vì sao không thể đi ra? Phiêu miểu tiên trì lần này đạt được 2 tấm ngọc bài, ta lại không mang theo ngọc bài trên người. Ai dám động đến phiêu miểu tiên trì của ta chứ? Diệp Mặc nghĩ cũng phải, phiêu miểu tiên trì là đế tông, có hậu thuẫn như vậy, ngọc bài chắc chắn sẽ không để trên người. Đây hoàn toàn không giống với những người không có hậu thuẫn như Sở Di. Không biết thánh nữ Mịch Vân tới tìm ta có chuyện gì? Tiên tôn tiền bối của phiêu miểu tiên trì đều đang có mặt ở đây. Cô liên tục xuất hiện ở chỗ này. Ta... Lời nói của Diệp Mặc mặc dù có chút che giấu, nhưng thánh nữ Mịch Vân sớm đã hiểu ra. Trên tiên thuyền, phiêu miểu tiên trì các cô không có tiên tôn trưởng bối nào ở cả. Mà ở đây thì có tiên tôn trưởng bối. Mịch Vân là một thánh nữ, một mình xuất hiện trong phòng của một người đàn ông, chắc chắn ảnh hưởng sẽ không tốt. Thánh nữ Mịch Vân mỉm cười. Bởi vì có vài người tố cáo, cho nên chuyện tôi tìm cậu trên tiên thuyền, sư phụ cũng biết. Tôi bây giờ dứt khoát sòng phẳng, nói gọn gàng một chút, không phải sợ hãi rụt rè. Đúng rồi, sư phụ tôi còn cảm thấy rất hứng thú với cậu nữa. Không biết cậu có hứng thú gặp sư phụ tôi hay không? Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Sư phụ Thánh Nữ Mịch Vân muốn gặp hắn làm gì? Sư phụ Thánh Nữ Mịch Vân ít nhất là tu vi tiên tôn chứ. Hắn nào dám một mình đi gặp một tiên tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng khoác tay nói. Tôi đây, ở đây đã quen rồi. Nhìn thấy tiền bối sẽ rất vô lễ. Tôi thấy không đi thì hơn. Mịch Vân hình như biết rõ Diệp Mặc không muốn đi gặp sư phụ của cô, lờ đánh nói. Diệp sư huynh, sau khi tôi tu luyện công pháp ẩn giấu kia anh cho, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà có công pháp kỳ diệu như thế, đoán chừng đến tiên cấp đỉnh cao ấy chứ. Diệp Mặc sầm mặt lại, Mịch Vân đây là ý gì? Mịch Vân làm như không trông thấy sắc mặt của Diệp Mặc, một mình nói. Đúng rồi, Diệp sư huynh, tôi nghe nói tiên thành Hồng Vũ đêm nay có một đại hội đấu giá cực lớn. Cậu có biết lúc trước trên tiên thuyền, vị tiên tôn bán ra ụ đá ngũ hành kia không? Nghe nói y đại tham gia đại hội đấu giá lần này. Diệp Mặc nhất thời trong lòng kinh hãi, thánh nữ Mịch Vân nói ra những lời này đã có ý gì? Chẳng lẽ cô ta đã nhìn ra mình có hứng thú với ụ đá kia? Nhưng trước kia, trên tiên thuyền khi hắn hỏi thăm về ụ đá, cũng không để lộ ra chút tin tức nào. Hơn nữa, tiên tôn kia dám ngang nhiên đấu giá ụ đá ngũ hành trên tiên thành Hồng Vũ. Y không muốn sống chăng? Ụ đá ngũ hành tại Hạ Thiên Vực có lẽ chỉ là một món đồ quý giá mà thôi. Nhưng ở nơi như tiên thành Hồng Vũ này, nhiều tiên đế như vậy, tiên đế nào không biết ụ đá ngũ hành có dính dáng đến thế giới hỗn độn. Diệp Mặc sẽ không tin một tiên tôn ngay kể đêm đấy cũng không nhìn thấu. Nếu như y không nhìn thấu còn dám làm như thế, điều đó đã nói người này không sợ tiên đế. Y tuyệt đối không phải là một tiên tôn đơn giản như vậy. Tôi muốn đi đại hội đấu giá xem sao. Anh có muốn đi không? Nếu như anh đồng ý, chúng ta cùng đi. Mịch Vân bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc lại hỏi một câu. Diệp Mặc không biết Mịch Vân có ý gì, nhưng hắn lập tức lắc đầu. Tôi không có tư cách đi Tiểu Thiên Vực, ngày mai định rời khỏi đây. Còn chuyện đại hội đấu giá, tôi không hứng thú, cũng không muốn đi. Diệp Mặc nghe thấy Mịch Vân một lần nữa nhắc tới ụ đá trước mặt mình, thậm chí sư phụ của Mịch Vân cũng muốn gặp mình. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Mịch Vân rời đi hắn lập tức đưa tin cho Kế Khôn, rồi lập tức đi ngay, nơi này tuyệt đối không phải nơi hắn có thể ở lâu. Thánh nữ Mịch Vân trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng. Tôi còn tưởng rằng anh có hứng thú với ụ đá ngũ hành, xem ra tôi nghĩ sai. Nhưng tôi có thể khẳng định nói cho anh biết, người bán ụ đá ngũ hành kia, cho dù là tiên đế, cũng không thể lấy đồ thật ra bán đâu. Ụ đá ngũ hành kia 100% là giả. Người đấy ụ đá ngũ hành ra biết rõ người khác có thể nghĩ tới điểm này. Nhưng người này tuyệt đối to gan lớn mật. Mục đích của y chính là muốn khiến cho tất cả mọi người biết rõ đồ vật trên tay của y. Vì sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu, nhưng sau khi hỏi xong liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sư phụ tôi nói người này rất có thể sắp chứng đạo bán thánh. Y có thể là bức thiết cần chứng đạo. Nếu như toàn bộ ụ đá ngũ hành tề tựu đầy đủ, cho dù không có thế giới hỗn độn, chỉ có một thế giới chân linh, y cũng có thể thông qua ngũ hành mà chứng đạo. Chứng đạo bằng ngũ hành so với chứng đạo thông qua các cách thức khác mà nói, đơn giản hơn rất nhiều. Mịch Vân giải thích. Diệp Mặc giật mình, sư phụ Mịch Vân hiểu rõ điểm này, các tiên đế còn lại tuyệt đối cũng hiểu rõ điểm này. Trừ phi có tiên đế ngại mạc mình dài, nếu không, không ai lại dám đi tìm người bán ra ụ đá ngũ hành để câu cá này. Một khi có kẻ tìm được người này tuyệt đối sẽ cho rằng ụ đá trên người là ở kẻ tìm y. Y sẽ liều mạng để cướp đoạt. Cho nên, kẻ trên người không có ụ đá, chẳng những sẽ không đi tìm y, ngược lại còn có thể tỏ ra không chút hứng thú nào với ụ đá. Kẻ có ụ đá chính vì biết rõ sự lợi hại của y, cũng có khả năng sẽ đi ám toán y hoặc chú ý tới y. Ví dụ như mình, cho dù biết rõ ụ đá kia bây giờ không thể chiếm được, nhưng sau khi nghe được tin tức này cũng có khả năng sẽ đi hiện trường nhìn xem. Nó không chừng chỉ cần mình xem xét cũng sẽ bị người nọ nhìn chăm chăm. Hiểu rõ điểm này, bây giờ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đi tìm người nọ, cũng không thể óc bã đậu mà đi ám toán y. Cho dù là tướng mạo của đối phương, hắn cũng không muốn biết. Ít nhất bây giờ hắn chưa có năng lực ám toán một người có thể là bán thánh này. Nghe nói trong lần đại hội đấu giá lần này còn có một thần khí hạ phẩm và một cái bán thần khí Lời nói của thánh nữ Mịch Vân khiến cho Diệp Mặc càng thêm cẩn thận. Hắn đã có được một lò đan hạ phẩm thần khí. Hoa Như Tuyết kia không biết có thể đã nhìn ra hay không. Nếu như Hoa Như Tuyết biết lò đan mình lấy được là thần khí, hơn nữa mình giết chết tiên vương của tông môn cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng Hoa Như Tuyết kia biết rõ là lò đan không tệ, cũng chắc không ngờ đó là một thần khí hạ phẩm. Xem ra phải nhanh chóng đi thôi, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Trông thấy dáng vẻ của Diệp Mặc, thánh nữ Mịch Vân đã biết Diệp Mặc hẳn là càng muốn đi. Cô mím môi bỗng nhiên nói. Diệp sư huynh, nếu như tôi có thể dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực. Anh... Cái gì? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, dưới mí mắt của mấy tiên đế mang mình tiến vào tiểu thiên vực. Cô nói có thể dẫn tôi tiến vào tiểu thiên vực. Kinh ngạc đi qua, Diệp Mặc bình tĩnh. Đúng vậy, tôi có thể dẫn anh vào tiểu thiên vực. Thánh nữ Mịch Vân tỉnh táo. Diệp Mặc ôn hòa hỏi. Trước tiên không nói tới chuyện cô có thể dẫn tôi vào tiểu thiên vực hay không. Bây giờ tôi và cô không thân chẳng quen. Cô tại sao phải giúp tôi? Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh, sau đó muốn giúp anh sẽ tin sao? Thánh nữ Mịch Vân lạnh nhạt hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Không tin. Thánh nữ Mịch Vân cũng không để bụng. Ngược lại lấy ngọc giản lần trước Diệp Mặc cho cô, lật tới lật lui nhìn. Lần trước anh nói công pháp ẩn giấu anh cho tôi là cái anh dùng có chút khác biệt. Tôi muốn... Thấy thánh nữ Mịch Vân nhìn mình, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Cho nên cô muốn công pháp ẩn giấu của tôi? Phải. Kỳ thật, tôi cũng không biết công pháp ẩn giấu của anh có phải cũng lợi hại hay không. Nhưng tôi thực sự cần một công pháp ẩn giấu lợi hại như vậy. Dù không làm được thánh nữ, tất cả giá trị tôi cũng sẽ không tiếc. Thánh nữ Mịch Vân nhìn chăm chăm Diệp Mặc kiên định nói. Diệp Mặc đoán chừng việc này cô gái này cần có công pháp ẩn giấu khẳng định không nhỏ. Nhưng chuyện đó hắn không quan hệ. Hắn nghĩ nếu như thánh nữ Mịch Vân thực sự có cách nghĩ dẫn hắn vào tiểu thiên vực, hắn đưa công pháp ẩn giấu ra cũng không phải không thể được. Tôi còn biết anh có một bộ công pháp luyện thể không tệ. Vậy cô không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ không đồng ý. Thánh nữ Mịch Vân còn chưa nói hết đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Nói thử xem cô cách gì có thể đưa tôi tiến vào tiểu thiên vực. Diệp Mặc không đồng ý ngay lời của thánh nữ Mịch Vân. Hắn rất muốn biết thánh nữ Mịch Vân dùng cách gì để đưa hắn tiến vào tiểu thiên vực. Tôi có một tiểu thế giới. Thánh nữ Mịch Vân chỉ nói mấy chữ, Diệp Mặc liền thất vọng lắc đầu. Nếu có một tiểu thế giới đã nghĩ có thể mang mình tiến vào tiểu thiên vực, thánh nữ Mịch Vân này cũng hơi ngây thơ. Tiểu thế giới chân linh, thế giới hỗn độn hoàn toàn không giống nhau. Thế giới hỗn độn có thể ẩn giấu vào chỗ sâu nhất trong thức hải. Chỉ cần thần thức của người khác không quấy vào chỗ sâu nhất trong thức hải thì không thể phát giác. Nhưng tiểu thế giới và thế giới chân linh lại không như vậy. Tối đa chỉ có thể luyện hóa thành các loại như vòng tay hoặc là nhẫn trên người. Loại thế giới như vậy muốn giấu giếm thần thức của tiên đế, quả thực chính là giả thuyết ngu ngốc. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc hình như biết rõ ý nghĩ của hắn nói tiếp. Tôi đem tiểu thế giới đeo trước ngực, tiên đế cho dù phát giác cũng sẽ không bảo tôi lấy ra đâu. Hơn nữa dùng tiểu thế giới dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực. Tôi nghĩ cũng không phải chỉ có một mình tôi. Tiên đế táp không đại nhân, há có thể không nghĩ đến. Bọn họ không nói ra trước đó, chính là sớm đã chấp nhận. Cho dù lỡ như thất bại, tôi có thể để anh đi. Anh cũng sẽ không tổn thất gì. Lúc trước, tiên đế táp không cũng không nói, không có nghĩa là sẽ không trách phạt. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, sẽ không tổn thất gì. Một khi mình từ bên trong tiểu thế giới thánh nữ Mịch Vân đi ra, mấy tiên đế trước tiên sẽ sử dụng thần thức xem xét hắn. Hơn nữa, tiểu thế giới của tôi còn chưa từng luyện hóa qua. Những lời này của thánh nữ Mịch Vân khiến cho trong đầu Diệp Mặc bỗng nhiên có một tia chớp xẹt qua. Hắn đột nhiên nhớ tới một biện pháp giàn đận. Mịch Vân sư tỷ, tôi thực ra lại có một cách. Chỉ có điều không biết cô có đồng ý hay không. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến nói. Thực ra cách này của hắn Kế Khôn đi làm là tốt nhất. Đáng tiếc là hắn bây giờ đến gặp mặt Kế Khôn cũng không thấy. Hơn nữa, Kế Khôn giờ tự do trong môn phái tuyệt đối không so được với Mịch Vân thánh nữ trước mặt. Anh nói đi. Chỉ cần có thể làm được, tôi chắc chắn đồng ý. Mịch Vân lập tức nói. Diệp Mặc thấy Mịch Vân đồng ý, không do dự để nói. Cô cần đưa miếng ngọc bài của cô cho tôi trước. Tôi phải xuất hành trước. Rồi khoảng 7-8 ngày sau tôi sẽ báo cho cô biết làm thế nào để dẫn tôi vào trong tiểu thế giới. Đương nhiên, nếu như cô không tin, thì thôi. Đương nhiên, tôi tin. Mịch Vân Thánh Nữ sau khi nói xong không chút do dự lấy ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Ngọc bài đây, anh cầm lấy. Còn nơi hẹn, đến lúc đó anh báo với tôi. Ngọc bài của cô còn chưa giao nộp. Diệp Mặc sững sờ nhìn Mịch Vân. Mịch Vân có chút tự đắc. Tôi giao nộp, nơi này ai cần đồ tôi nộp không? Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Địa vị của Thánh Nữ trong Phiêu Miễu Tiên Trì cực cao. Là một trong số người có hiếm thấy của Phiêu Miễu Tiên Trì. Nếu cô không đồng ý, quả thực không có ai sẽ khiến cho cô giao đồ ra được. Còn chuyện Mịch Vân Thánh Nữ giao đồ cho mình, cô lại càng không cần lo lắng. Dù sao, mình muốn độc tài chiếm ngọc giản, không được. Mười mấy ngày sau, những người muốn đến Tiểu Thiên Vực cũng đều phải tập trung. Nếu như chỉ có ngọc bài, thì đừng nói không biết Tiểu Thiên Vực ở đâu. Cho dù đến Tiểu Thiên Vực hay không, thì cũng không biết. Hai người sau khi trao đổi truyền tin châu, Mịch Vân Thánh Nữ không hỏi Diệp Mặc muốn đi đâu, Diệp Mặc cũng sẽ không nói. Chờ Mịch Vân Thánh Nữ đi rồi, Diệp Mặc ngay lập tức trả phòng của mình. Những người đến đây trả phòng cũng không phải số ít. Một số người không có hy vọng gì cũng đã không ở lại nơi này. Diệp Mặc cứ như vậy rời đi, cũng không có gì là đột ngột. Hồng Vũ Tiên Thành với tư cách là tiên thành đệ nhất của Thanh Vi Thiên, cũng là nơi mà các thiên chủ Thanh Vi Thiên ở. Cũng là một nơi phi thường náo nhiệt. Còn mấy ngày này vì đại hội bồng Việt tiên quả, nơi này càng náo nhiệt hơn. Cộng thêm trước đó không lâu Táp Không Tiên Đế tuyên bố ra sự tồn tại của Tiểu Thiên Vực, vô số tiên nhân lại càng chen chúc đến. Diệp Mặc trên đường lớn của Hồng Vũ Tiên Thành cũng cảm thấy trong nơi này có quá nhiều người. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi xem cảnh tượng náo nhiệt trên đường phố. Nơi hắn muốn đi là cửa hàng tương đối lớn trong Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc này, ở Hồng Vũ Tiên Thành, bất luận là cửa hàng nào đều chật kín chỗ, càng không cần phải nói các cửa hàng lớn mà Diệp Mặc đến. Người lại càng chen chúc hơn. Lúc nào cũng có đồ được bán ra ngoài, cũng có đồ được thu mua. Cho dù là cửa hàng có phục vụ tốt đi nữa, thì vào lúc này cũng không có cách nào có người chuyên môn đến phục vụ. Diệp Mặc cố gắng lách vào trước quầy, không đợi hắn nói chuyện thì người chủ quầy đã vội vàng. Anh bạn, xin hỏi cần gì? Diệp Mặc thở dài. Tôi muốn có một chút chân minh nề. Diệp Mặc vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Thậm chí cửa hàng này vừa nãy còn đang chen chúc lập tức thoáng cái ngây ra. Tên chủ quầy kia cười trừ ôm quyền với Diệp Mặc. Vị tên hữu này nói đùa. Hạo Vi tên lâu chúng tôi mặc dù cũng không nhỏ trong Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng không có thứ quý giá như chân minh nề. Đừng nói nơi này chúng tôi không có, dù tên lâu cao cấp như Hồng Sinh Tiên Lâu, cũng không có thứ này. Nói xong, chủ quầy còn cẩn trọng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cho rằng Diệp Mặc đang đến quấy rối. Diệp Mặc trong lòng thầm trách mình quá lỗ mãng, thứ quý giá như chân minh nê sao có thể tìm được ở những cửa hàng tầm thường. Cho dù những cửa hàng cao cấp của Thượng Thiên Vực e rằng cũng như vậy. Hơn nữa, cho dù thứ này có thể mua được thì cũng không thể nào có trong một quầy hàng của chủ quầy. Chân Minh Nê phẩm cấp kém nhất mà lần trước hắn mua được trên tiên thuyền cũng cần đến 2 tỷ tiên tinh. Đây còn là người khác đang cần cấp tiên tinh, nên mới bán với cái giá thấp như vậy. Nếu như lúc trước Chân Minh Nê đó thật đặt trong cửa hàng, thậm chí cần phải đến 10 tỷ tiên tinh. Nếu như đẳng cấp Chân Minh Nê cao hơn chút, giá trị của nó càng lớn hơn. Hắn vào trước đó là chủ, cho rằng một cửa hàng lớn của thiên vực là cái gì cũng có, cho nên mới phạm phải hồ đồ như vậy. Xin lỗi, tôi lỗ máng. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền, nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng này. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết thế thì không dùng hết chân minh nê lúc trước. Ít nhất hắn cũng sẽ để lại một ít. Bây giờ khi cần dùng đến mới biết sự quý giá của thứ này như thế nào. Diệp Mặc rời đi cửa hàng này, đi được mấy trăm mét liền cảm thấy có chút không đúng. Hình như hắn bị người khác theo dõi. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại thì nghe thấy một giọng nói truyền tới bên tai. Anh bạn, nếu muốn thì chúng ta đến một chỗ ngồi. Tôi có chuyện tốt muốn tìm anh. Thần thức Diệp Mặc lập tức nhìn thấy một người đàn bà tu vi đại la tiên viên mãn. Cách ăn mặc và dung mạo người phụ nữ này rất xinh đẹp, chỉ có chút có tiểu tụy. Tiên nữ này tuyệt đối không phải là người ở trong cửa hàng trước kia. Diệp Mặc không biết cô tìm đến mình có chuyện gì, nhưng có thể đoán được một chút, lập tức gật đầu truyền âm. Được, dẫn đường đi. Người này tìm hắn vào lúc này chắc hẳn vì chuyện Trần Minh Nê. Không cần phải nói, đây là trên đường lớn, cho dù là một vùng ngoại ô hoang vu, hắn cũng không sợ một đại la tiên viên mãn. Tiên nữ tiểu tụy kia cũng không nói thêm gì, chủ động dẫn đường. Nửa tuần hương sau, cô đã dẫn Diệp Mặc đến trong một phòng của một tiên tức lâu vắng vẻ. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm lưu ý, mặc dù tiên tức lâu này rất vắng vẻ, nhưng bây giờ ở trong Hồng Vũ Tiên Thành, đâu đâu cũng là người. Tiên nữ này có thể tìm được một phòng thuê, chứng tỏ cô Hồng Vũ Tiên Thành cũng không tầm thường. Sau khi vào phòng, tiên nữ tiểu tụy này trực tiếp đánh cấm chế lên cửa, sau đó quay người nói với Diệp Mặc. Vị tiên hữu này, Hồng Lăng mạo muội mời anh đến, xin thứ tội. Diệp Mặc vừa dùng thần thức quét căn phòng của tiên tức lâu này một lượt, sau khi xác định không có vấn đề, lúc này mới hỏi. Không biết Hồng Lăng tiên tử gọi tôi đến đây, có chuyện gì? Hắn không biết mục đích người đàn bà này dẫn hắn đến đây, cũng không muốn nói đến tên của mình. Hồng Lăng kia nhìn hình như cũng không để ý, cô ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống, lúc này mới nói. Anh từng tu luyện thần niệm cửu chuyển. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm người đàn bà tên Hồng Lăng lạnh giọng hỏi. Cô là ai? Quả nhiên anh có tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nhưng thần niệm cửu chuyển anh tu luyện hình như khác với thứ tôi biết. Chỉ cần thần niệm cửu chuyển của anh tiến thêm một bước nữa, tôi, cho dù đứng bên người anh, cũng không thể nào cảm nhận. Hồng Lăng sau khi nghe thấy lời này của Diệp Mặc ngược lại cảm thán một câu. Một đại la tiên viên mãn như cô đương nhiên không sợ Diệp Mặc, cho nên dùng giọng nói của Diệp Mặc lạnh lùng, nhưng cô không để bụng. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng chấn động, hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển, người bình thường rất ít khi biết, trừ phi hắn ra tay. Đương nhiên sau khi hắn ra tay, người có tu vi cao hơn hắn lập tức có thể nhìn ra hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nhưng Hồng Lăng tại sao biết được? Hơn nữa, còn một mạch nói ra. Vừa nãy hắn đứng trong cửa hàng kia, ngoài thần thức hắn bảo hộ, cũng không thi triển thần thức tấn công bất kỳ ai. Chẳng lẽ thần niệm cửu chuyển lại có sơ hở? Hồng Lăng khua tay. Vị tên hữu này không cần lo lắng, bất luận tại sao anh tu luyện thần niệm cửu chuyển, tôi không có ác ý. Hơn nữa, thần niệm cửu chuyển anh tu luyện cũng đã giống thật mà là giả. Một khi anh thăng cấp lên đại la tiên hậu kỳ, có lẽ thần niệm cửu chuyển của anh thăng cấp đến đệ tứ chuyển. Chẳng những là tôi, cho dù là chủ nhân của tôi đến, cũng chưa chắc có thể biết được. Nói đến đây, Hồng Lăng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tôi mời anh đến là muốn làm một vụ giao dịch. Diệp Mặc ngắt đứt lời cô. Cô trả lời tôi hai chuyện. Thứ nhất, cô là ai? Thứ hai, sao biết tôi tu luyện thần niệm cửu chuyển? Nếu không, chúng ta sẽ không có bất cứ vụ giao dịch nào. Hồng Lăng lắc đầu mỉm cười. Anh mới là đại la tiên sơ kỳ, giọng điệu nói chuyện không ngờ thẳng thắn trực tiếp như vậy. Những người bình thường nghe thấy chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng tính cách của anh cũng tương tự với cô gia nhà tôi. Nhưng tôi phải báo cho anh biết, tôi là ai thì không thể nói. Còn chuyện tại sao tôi biết anh tu luyện thần niệm cửu chuyển cũng không thể nào nói. Vậy xin lỗi. Diệp Mặc quay người rời đi, đối với một người đàn bà có tính tình như vậy, hắn không muốn có bất cứ liên quan nào. Biết hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển cũng không phải chỉ có một người nữa thêm cũng chẳng nhiều. Anh nghĩ có thể đi một cách dễ dàng như vậy sao? Hồng Lăng thay đổi bộ dáng thân mật tươi cười vừa nãy, đứng dậy khua tay, không gian xung quanh liền trở nên chậm chạp. Một lát sau, một đường Hồng Lăng giống như cái tên của cô được phóng ra, trong nháy mắt tràn nhập toàn bộ căn phòng. Dưới Hồng Lăng như vậy, người bình thường thậm chí đến hết thở cũng khó có thể kiên trì. Đừng nói đến chuyện phản kích. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh. Hồng Lăng mắt nhìn Diệp Mặc bị trói chặt, không nhanh không chậm đi tới. Chỉ có điều câu này của cô còn chưa nói xong, liền lập tức sững người. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt cô hiện ra vẻ hoảng sợ. Tên đại la tiên sơ kỳ rõ ràng nhìn thấy Hồng Lăng của cô đã bị trói chặt, lại giống như không có bất cứ ảnh hưởng nào đánh vào một quyền. Chỉ trong nháy mắt, khí thế đầy phong lại bị cuốn lên, Không gian xung quanh dưới sự khống chế của cô, Hồng Lăng trói chặt không gian trong phòng đó hình như cũng đột nhiên như cây bèo không dễ bị một quyền đánh bay. Quyền này giống như là từ hư không bên ngoài, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Mặc dù trong gian phòng nhỏ bé này cũng không ngừng tản ra khí tức sát cơ hủy diệt. Trong chốc lát, khi khí tức sát cơ hình thành một lốc xoáy sát thế hình thành chấn động cuốn đi Hồng Lăng của cô. Chỉ trong tích tắc, Hồng Lăng liền chuyển sang một hướng khác, lại trói chặt thân thể của cô, sau đó bị kéo vào trong lốc xoáy sát thế đáng sợ mang theo khí thế hủy diệt kia. Hồng Lăng thậm chí còn có thể tưởng tượng, một khi mình tiến vào trong lốc xoáy đó thì cũng không còn đường sống nữa. Sao? Lại có một tên đại la tiên viên mãn đáng sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ đối phương là tiên vương sao? Nếu không cho dù là cô chủ quan, cũng không thể nào trong chốc lát bước xuống thế hạ phong. Sắc mặt Hồng Lăng trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, cô không còn cơ hội để nghĩ đến cái khác. Đừng ra tay, vừa nãy tôi không có ý giết anh. Hồng Lăng trong sự sợ hãi vội vàng kêu lên, cũng không còn chú ý vừa nãy mình nói những gì nữa. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, lốc xoáy sát thế đầy trời kia không còn chút nào. Hồng Lăng bị pháp bảo của cô trói chặt từ trên không trung hạ xuống, ngã mạnh xuống đất. Lúc này, cô mới nghe thấy giọng nói Diệp Mặc truyền đến. Vừa nãy nếu như cô có ý giết tôi, cô sớm không còn nữa rồi. Bây giờ nói đi, sao biết được tôi tu luyện thần niệm cửu truyền? Công pháp còn chưa hoàn thiện, điều này đối với Diệp Mặc là quan trọng nhất. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 438. Chào bạn Dương Thủy nhé. Chào bạn Dũng Hữu nhé. Chào bạn Tây Phương. Không ngủ à? Chưa ngủ. Bây giờ tí nữa mình có việc bận ấy. Thức đêm. Thức đêm để đọc truyện này. Xong rồi tí nữa mình sẽ có việc bận thì mình sẽ đi luôn. Sợ không kịp thu cho quý vị thì nó phải đọc cái giờ này. Ok. Như vậy là hôm nay là đã biết được là một chút gì đó liên quan đến thần niệm cửu truyền rồi. Để chúng ta cùng xem là có những cái gì nhá. Ok. Bây giờ mình xin phép kính chào hẹn lại quý vị. Bây giờ xin phép bye bye nhé.